thêm vào ngân trần trải rộng khắp mặt trời, còn có tông chủ các môn phái truyền tin, những chiến sĩ vạn tông thất lạc trước đó sẽ không có cá lọc lưới. Thượng thần quân đoàn trật tự thiên tộc tiến về phía nam, cần thời gian còn lâu hơn 300 triệu tinh nhuệ kia, chúng ta vẫn còn dư giả thời gian. Dù vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn phải tranh thủ thời gian căng ra thiên cung thần giới trước tiên. Hành động. Hơn 10 tỷ thượng thần vạn tông vừa mới nhận tin dữ từ trật tự thiên tộc, lập tức nhận được tin vui do Lý Thiên Mệnh mang đến, tâm tình như trải qua hai tầng băng hỏa. Lý Thiên Mệnh ra lệnh một tiếng, chiến sĩ vạn tông như thủy triều ồ ạt hướng về vô thiên chi cảnh. Nam cực mặt trời, cột lửa ngút trời kia, thành hy vọng trốn chạy của vô số người. Kẻ nào chậm chân, kẻ đó sẽ chết trên đường. Vậy nên ai dám lơ là? Nhỡ đâu đế tôn lại nghĩ ra biện pháp đối phó, vậy là xong đời. Hiện tại, chiến sĩ vạn tông khát khao sống sót hơn bất kỳ ai. Trốn trong núi rừng, cả ngày bối rối, lo sợ trật tự thiên tộc càng quét về phía nam. So với việc ở trong kết giới trật tự cửu giai thì sao? Thật tình mà nói, hầu như mọi người đều chưa từng trải nghiệm kết giới trật tự cửu giai. Hiện tại, mặt trời được kết giới viêm hoàng thủ hộ bao phủ, một khi thiên lang tinh buông xuống, thiên cung thần giới cũng là giới trong giới. Đâu là nơi an toàn nhất? Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Kết quả là, truyền tin thạch bay tán loạn trên khắp mặt trời phía nam, vô số biển người như cá giết sang sông, đổ xô về nam cực. Thánh Long Hoàng, bắt đầu kiếm tôn bọn người nhận được tin này, cũng vô cùng phấn chấn. Toàn bộ đồng bào vạn tông, cuối cùng có thể tụ tập một chỗ, cùng trật tự thiên tộc, thiên lang tinh quyết một trận tử chiến. Thiên cung thần giới. Thiên cung thần giới. Sau khi Vạn Long Thần Sơn chiến bại, đây là tin tức tốt nhất của Vạn Tông. Nhất là các tông môn như Thiên Thần Kiếm Tông, bọn họ còn chưa chính thức giao phong với trật tự thiên tộc đã buộc phải rời xa quê hương, thật quá oan uổng. Đã từng, rời đi là để sống sót. Hiện tại, sống sót là để tìm cơ hội, đoạt lại gia viên. Trước đó, Lý Thiên Mệnh đã trở lại Cửu Long Đế Tán. Bên dưới hắn, chính là tụ biến kết giới. Thời khắc này, Cửu Long Đế Tán, toàn bộ Đế Long Cung tràn ngập lực lượng hàng tinh nguyên cỡ nhỏ khủng khiếp. Một sức mạnh vượt quá sức người, kết giới ống trúc kia đã sớm vô cùng kiên cường. Nếu không phải điều kiện nơi này không cho phép, Lý Thiên Mệnh đã muốn thử uy lực của nó. Cửu Long Đế Tán cuối cùng đã biến thành binh khí chiến tranh. Hắn đến bên dưới Cửu Long Đế Tán, nơi này là biên giới tụ biến kết giới, xuống chút nữa là thế giới hành tinh nguyên dưới lòng đất, với vô số phong bạo màu vàng kim nồng đậm. Nơi này là miệng kết nối giữa tụ biến kết giới và thiên cung thần giới. Lý Thiên Mệnh làm thể kết giới, tuy chưa hoàn toàn chưởng khống Thái Dương giới hạch, nhưng bộ phận liên quan đến thiên cung thần giới đã hoàn toàn nằm trong cơ thể hắn. Mở ra. Mở rộng đi. Dưới sự thao túng của hắn, thiên cung thần giới phát ra biến hóa kinh thiên. Hơn 10 triệu chiến sĩ vạn tông bên ngoài lập tức cảm nhận được. Âm âm âm. Kết giới phong bế này bắt đầu điên cuồng mở rộng, bức tường dày mấy vạn mét lan ra bốn phía, như một trận siêu bão, ập về toàn bộ vô thiên chi cảnh. Âm âm. Âm âm. Trong vòng một canh giờ biến hóa, kết giới tiểu hình này triệt để căng ra, nó bao trùm hỏa trụ vô thiên, trở thành một kết giới hình trụ tráng kiện, biến đến giống hệt viêm hoàng thần trụ, nhưng so với viêm hoàng thần trụ, thiên cung thần giới còn tráng kiện hơn, mà bên trong nó gần như hoàn toàn được lấp đầy bởi lực lượng hằng tinh nguyên, vô tận phong bạo thái dương bao phủ bốn phía. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh có thể giảm bớt bạo động lực lượng hằng tinh nguyên bên trong thiên cung thần giới, nếu không một số thượng thần đạp thiên cảnh tiến vào cũng có thể bị phong bạo lực lượng xé nát. Là một phần của tụ biến kết giới, thiên cung thần giới có thể sử dụng lực lượng hằng tinh nguyên, lực phòng ngự và sát thương của nó mạnh hơn vạn cổ đế long vô cực kết giới rất nhiều, ngay cả Thái Dương thần cung ở trạng thái hoàn chỉnh cũng khó lòng phá vỡ. Việc thiên cung thần giới này căng ra, giúp Lý Thiên Mệnh hoàn toàn yên tâm. Hắn đến ngoại giới, tận mắt chứng kiến những tiền bối thần dương vương cảnh, vừa biết được chân tướng, ai nấy đều hớn hở ra mặt. Đế Long Hoàng, đệ nhất minh chủ. Lý Thiên Mệnh vừa xuất hiện, bọn họ đã nhìn hắn như cứu tinh, ánh mắt nóng rực nhìn hắn. Đến thời điểm này, chúng sinh tuyến của Lý Thiên Mệnh vẫn đang tăng lên. Thông báo đi, chỉ cần là người vạn tông, dù không phải thượng thần, đều có thể vào thiên cung thần giới lánh nạn, nơi này luôn mở ra cho mọi đồng bào. Lý Thiên Mệnh tuyên bố. Ông. Đám người hoan hô. Vạn tông không chỉ có thượng thần, như vậy, thiên cung thần giới trở thành đại bản doanh thực sự của vạn tông. Với đà này, số người ở đây sau cùng có lẽ sẽ vượt quá 20 tỷ. Một lần nghịch chuyển trước khi chết, lần này ngăn cơn sóng dữ, mang đến hy vọng hoàn toàn mới. Một Lý Thiên Mệnh như vậy, sao có thể không được vạn tông yêu thích? Bọn họ đã sớm không xem Lý Thiên Mệnh là một hậu bối trẻ tuổi. Không ai dùng tuổi tác để bàn chuyện. Chỉ có chúng sinh tuyến và tín ngưỡng. Thứ tín ngưỡng nồng nhiệt, kiên định không thay đổi này giúp lực lượng của Lý Thiên Mệnh ngày càng dồi dào, duy trì trình độ còn cao hơn cả chiến dịch Vạn Long Thần Sơn. Lấy Thiên Cung thần giới làm căn cơ, bảo toàn tính mạng, mọi người đồng lòng ứng phó, Vạn Tông đồng sinh cộng tử, một ngày nào đó, chúng ta sẽ xông ra ngoài, đoạt lại gia viên của chúng ta, đuổi lũ xâm lược ra khỏi đây. Mang quyết tâm đó, ít nhất thì hầu như mọi người đều có hy vọng. Trong lúc nguy nan, hy vọng là thứ khó có được nhất. Nửa tháng sau, khi Lý Thiên Mệnh lần nữa từ nhà gỗ bước ra, hắn thấy toàn bộ Vô Thiên Chi cảnh đã đông nghịt người. Vạn Tông một lần nữa khôi phục phồn vinh. Long Uyển Oánh báo cáo với hắn, trong Vô Thiên Chi cảnh rộng lớn này đã có hơn 20 tỷ chiến sĩ Vạn Tông. Mặt trời quả thực đủ lớn, lớn hơn Viêm Hoàng Đại Lục, nên một Vô Thiên Chi cảnh mới có thể chứa nhiều người đến vậy. Sự hiện diện của họ chứng minh, trong cuộc nội chiến mặt trời này, nhờ kế sách rút lui của Lý Thiên Mệnh, Vạn Tông không bị tổn thương căn bản, chủ thể chiến đấu vẫn còn. Thảo nào, ta dạo này không làm gì cả, mà số lượng chúng sinh tuyến vẫn tăng lên đến 20 tỷ. Lý Thiên Mệnh cảm khái. 10 tỷ người mới đến, hòa nhập cùng 10 tỷ người đồng đạo của Lý Thiên Mệnh, ngày ngày mưa dầm thấm đất, nghe họ kể những câu chuyện thần thoại về Lý Thiên Mệnh, lại tận hưởng sự an bình mà Thiên Cung thần giới mang lại. Vậy nên việc họ thêm vào dòng tín ngưỡng là điều rất bình thường. Sự thật chứng minh, khi người ta sợ hãi, bàng hoàng, mất hy vọng, hoang mang tột độ, tín ngưỡng dễ nảy sinh nhất. Lý Thiên Mệnh đúng là đã thừa nước đục thả câu. Dù thế nào, hắn và 20 tỷ người đã ngưng tụ thành một sợi dây thừng, nương tựa lẫn nhau, trong cuộc chiến khoáng thế sau này, đó đều là chuyện tốt cho cả hai bên. Lý Thiên Mệnh phát hiện, sau khi đến Thiên Cung thần giới, trong mắt mọi người đều có hy vọng nồng đậm. Trong lòng họ đã có sức mạnh. Ý chí chiến đấu của họ sục sôi, dồn hết thời gian vào tu luyện, luận bàn. Những người từng đến từ các tông môn khác nhau, thậm chí đời đời có hiềm khích, giờ đây đều gạt bỏ thù hận, vì mục tiêu sinh tồn chung, kề vai chiến đấu. Vô Thiên Chi cảnh, vô cùng náo nhiệt. Có người, có nhiệt huyết. Một hoàn cảnh như vậy là do tất cả mọi người cùng nhau tạo ra. Trải qua thất bại ở Vạn Long Thần Sơn, đến được hôm nay, thật không dễ dàng. Lý Thiên Mệnh mừng cho họ, cũng mừng cho chính mình. Ngươi cứ yên tâm đi, hiện tại Thánh Long Hoàng bọn họ cũng đã đến đây, chuyện bên ngoài cứ giao cho chúng ta. Long Uyển Oánh nói. Vâng, làm phiền các vị tiền bối. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Hiện tại trật tự thiên tộc bên kia thế nào? Long Uyển Oánh hiếu kỳ hỏi. Dừng rồi, không tiến về phía nam nữa, chắc là biết khó mà lui. Lý Thiên Mệnh nói. Việc một thiên cung thần giới lớn như vậy xuất hiện đồng nghĩa với việc Lý Thiên Mệnh đã hạ gục Vô Tâm Trùng, sau khi chiến bại đã tạo ra một căn cứ địa còn lớn hơn Vạn Long Thần Sơn, khó đối phó hơn. Tin rằng Thái Dương Đế Tôn nhất định sẽ đau đầu vì hắn. Hắn hiện tại chắc chắn nằm mơ cũng muốn diệt ngươi. Như vậy, Vạn Tông chúng ta miễn cưỡng cũng coi như có tư cách tạo thế chân vạc. Long Uyển Oánh nói. Từng ở Bồ Đề, Hy Hoàng, Lý Thiên Mệnh cũng đã trải qua chiến tranh giữa ba tộc. Nhưng lần đó khác, lần đó Viêm Hoàng Đại Lục chỉ là pháo hôi trong khe hẹp, không ai dám treo vào. Còn lần này, có Thiên Cung thần giới, Vạn Tông đã rất mạnh mẽ. Cũng không tính là tạo thế chân vạc đâu, bởi vì Thiên Lang Tinh nhất định phải cút trước đã. Chuyện sổ sách giữa chúng ta và Đế Tôn sẽ từ từ tính sau. Lý Thiên Mệnh nói. Dù Thái Dương Đế Tôn là một kẻ điên, nhưng có một điều mà Lý Thiên Mệnh có thể khẳng định 100%. Đó là, hắn tuyệt đối sẽ không bán mặt trời. Lý Thiên Mệnh cũng vậy. Vậy nên đã định trước, đây không phải là tạo thế chân vạc, kiềm chế lẫn nhau, mà chính là Thiên Lang Tinh thất bại. Còn lại nói sau. Xem qua tình hình hiện tại bên trong Vô Thiên Chi cảnh, Lý Thiên Mệnh cũng yên tâm hơn nhiều. Hắn giao hết mọi việc ở đây cho Long Uyển Oánh và những người khác, để Ngân Trần tiếp tục giám sát động tĩnh các phương của trật tự chi địa, còn mình thì trở lại nhà gỗ hắn bắt đầu tiếp tục chưởng khống Thái Dương giới hạch. Thời gian tựa như từng giọt nước trôi qua. Lại nửa tháng, một tháng. Trong nháy mắt, khoảng cách ngày Lý Thiên Mệnh vừa mới bắt đầu dung hội Thái Dương giới hạch, đã qua hơn 3 tháng, tiếp cận 4 tháng. Thanh Minh Đế Tôn đã từng nói, Thiên Lang Tinh khoảng 5 tháng liền sẽ buông xuống. Nói cách khác, hiện tại xem ra, Thiên Lang Tinh nhất định ở rất gần. Bởi Viêm Hoàng thủ hộ kết giới phong bế mặt trời, Lý Thiên Mệnh cùng Vạn Tông đều không nhìn thấy tình huống bên ngoài. Nói không chừng rời khỏi mây hồng, đều có thể nhìn thấy Thiên Lang Tinh. Trật tự thiên tộc bên kia, vì bắt không được Thiên Cung thần giới, tựa hồ toàn lực chuẩn bị chiến đấu Thiên Lang Tinh. Rất nhiều binh lực của bọn họ trực tiếp chuyển dời lên trên mây hồng, khảm nạm vào Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Xem ra, Thái Dương Đế Tôn căn bản không muốn phản ứng chúng ta, hắn muốn tự mình đối kháng Thiên Lang Tinh. Bằng không, hắn sớm đã tới cầu liên thủ. Người nói hắn là cả gan làm loạn, hay thật sự có khí phách? Thời điểm này, bị gạt sang một bên, khiến các chiến sĩ Vạn Tông có chút không có việc gì. Bọn họ không cách nào đi lên, vì trưởng khống viêm hoàng thủ hộ kết giới không phải bọn họ, một khi ra ngoài, nói không chừng sẽ bị đế tôn diệt. Thánh Long Hoàng bọn họ quyết định bảo toàn thực lực, tạm thời án binh bất động. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh toàn lực dung hội Thái Dương giới hạch, trực tiếp tiến nhập giai đoạn xông vào. Thái Dương giới hạch này chỉ là một nửa tinh thần thủ hộ kết giới, một nửa tụ biến kết giới. Liên quan tới hai kết giới này một nửa, biểu hiện lại khác biệt. Tụ biến kết giới một nửa, dễ hiểu, trên cơ bản nam bán cầu tụ biến kết giới do ta trưởng khống, khống chế hàng tinh nguyên phóng thích chỉ là thủ đoạn sơ cấp. Thế mà, tinh thần thủ hộ kết giới một nửa, khái niệm lại khác. Không phải đem một tinh thần thủ hộ kết giới hoàn chỉnh phân thành hai nửa, nam bán cầu do ta quản, mà là chia thành hai tầng, thượng tầng đế tôn quản, tầng dưới ta quản. Hai tầng có thể độc lập, đều mở ra, cũng có thể bổ sung, càng mạnh. Ý tứ là, Lý Thiên Mệnh tuy nắm trong tay một nửa tinh thần thủ hộ kết giới, nhưng có thể mở ra, bao phủ toàn bộ Thái Dương. Chỉ là ngôi sao thủ hộ kết giới này chỉ là phía dưới nửa tầng, nó đơn độc thành giới, nhưng uy lực không bằng hai tầng đều mở, như thế mới thật sự là tinh thần thủ hộ kết giới. Với Lý Thiên Mệnh, thế là đủ rồi. Tinh thần thủ hộ kết giới ở dưới viêm hoàng thủ hộ kết giới. Nếu Thiên Lang tinh buông xuống, dù chỉ có phía dưới nửa tầng, ta vẫn sẽ mở sao trời thủ hộ kết giới, có thể ngăn cản bao nhiêu thì ngăn bấy nhiêu. Trên phương diện chống cự Thiên Lang tinh, Lý Thiên Mệnh cùng Thái Dương Đế Tôn hẳn ở cùng chiến tuyến. Chủ giai điều phía sau, không nên là nội chiến, mà là ngoại chiến. Ngay cả vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn không thể để đại quân Vạn Tông rời khỏi Thiên Cung thần giới, vì bảo vệ chuẩn Đế Tôn thừa cơ đuổi tận giết tuyệt. Hành động đằng sau ra sao, toàn bộ khai hỏa cục diện biến hóa. Dù sao trật tự thiên tộc cùng Vạn Tông tạm thời ngưng chiến. Mắt thấy Thiên Lang tinh không xa, ngày này, Lý Thiên Mệnh rốt cục hoàn thành mục tiêu thứ nhất trước đại chiến. Thái Dương giới hạch, hoàn toàn dung hội trong thân thể. Rầm rầm rầm. Khoảnh khắc này, hắn tự như cùng ngôi sao này triệt để dung hợp, cả người thành một bộ phận tụ biến kết giới, cổ lực lượng hàng tinh nguyên đủ để thiêu đốt mấy triệu năm, hàng ngàn vạn năm, như giấu trong bụng hắn. Phanh phanh phanh. Toàn bộ mặt trời tự như một trái tim bàng bạc, ầm vang nhảy lên, chấn động tinh thần ý chí của Lý Thiên Mệnh. Hắn thậm chí có ảo giác, hắn hóa thành tinh thần bản thân, lông mày hắn hóa thành cây cối, thân thể hóa thành sông núi giang hải, cánh tay hóa thành sừng sững cao điểm. Trái tim hắn cùng mặt trời chấn động, bảo trì cùng một tần suất. Thái Dương Đế Tôn tuyệt đối không thể cùng ta lấy phương thức giống nhau, chưởng khống Thái Dương giới hạch. Đây là cảnh giới tu hành bên ngoài thuế biến, càng làm nội tâm Lý Thiên Mệnh oanh động, cảm giác như thể hồ quán đính, khiến nhãn giới, cảm giác về thiên địa vũ trụ của hắn đều tăng lên trên diện rộng. Là một tinh thần, tự nhiên có thể dùng ánh mắt khác biệt, nhìn tinh không không có tận cùng này. Hắn cảm giác, biến hóa của ngôi sao tụ biến kết giới này, đều ở trong ý niệm của hắn. Có thể đóng hàng tinh nguyên ở Vạn Long Thần Sơn, để Viêm Hoàng Thần Trụ Đình chỉ cung cấp lực lượng. Dẫn đến Viêm Hoàng Thủ Hộ kết giới biến mất. Đây là ý niệm đầu tiên của Lý Thiên Mệnh. Nếu có thể vậy, thì để Thái Dương Đế Tôn thất bại trong gang tấc. Bình thường, Lý Thiên Mệnh có thể làm được. Hắn dẫn động toàn thân thiên thần văn, cả người hóa thành Thái Dương giới hạch, dung vào tụ biến kết giới, một khắc này hắn tương đương thao túng một ngôi sao. Hắn tuyển định Vạn Long Thần Sơn. Không phải để đóng Viêm Hoàng Thủ Hộ kết giới, chỉ là thử xem, ta có quyền chủ đạo kết giới này không? Nếu có, tương lai đối thoại với Đế Tôn, hắn sẽ có quyền tự chủ lớn hơn, không bị nắm mũi dẫn đi. Rất nhanh, hắn tìm được khu vực khống chế Vạn Long Thần Sơn. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng phát hiện, Viêm Hoàng Thần Trụ bá đạo đâm vào tụ biến kết giới, như một ống hút khổng lồ. Ngoài bộ phận trên mặt đất, còn có một đoạn lòng đất dài xuyên thấu tụ biến kết giới, kéo dài đến chỗ sâu hằng tinh nguyên. Nói cách khác, Viêm Hoàng Thần Trụ hấp thu lực lượng, căn bản không phải tụ biến kết giới cho, mà là nó cường cấm tụ biến kết giới, thô bạo hút. Trách không được tiêu hao hằng tinh nguyên của mặt trời lớn như vậy. Không hổ là đế thiên cấp tinh thần thủ hộ kết giới. Trộm thiên nhất tộc sáng tạo tinh thần thủ hộ kết giới, cũng chỉ là dương phàm cấp bình thường, tụ biến kết giới cũng vậy. Trong tình huống này, Lý Thiên Mệnh không cách nào đóng cung cấp lực lượng của Viêm Hoàng Thần Trụ. Hắn minh bạch vì sao Đế Tôn chọn Vạn Long Thần Sơn. Vì hàng tinh nguyên bạc phát ở những nơi này, bản thân tụ biến kết giới so sánh yếu kém, Viêm Hoàng Thần Trụ mới đâm vào được. So với đất cằn sỏi đá như Thanh Vân Đại Lục, tụ biến kết giới càng dày. Hút thế này, để chống Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, một ngày lượng tiêu hao tối thiểu tương đương 100 năm bình thường. 100 ngày là 1 vạn năm. Mẹ trái trứng. Thật khống chế Thái Dương giới hạch, Lý Thiên Mệnh mới vô cùng đau lòng. Thái Dương Đế Tôn quá phá của. Thiên Lang tinh gia tốc di động, đoán chừng không tiêu hao nhiều như vậy. Tất nhiên, điều này chứng minh, một khi viêm hoàng thủ hộ kết giới bạo phát, uy lực tuyệt đối khủng bố. Tinh thần thủ hộ kết giới chỉ có thể dựa vào tụ biến kết giới cung cấp, mà viêm hoàng thần trụ tự hút, ai chịu nổi. Trước kia coi viêm hoàng thần trụ là kết giới trụ cột, không ngờ là ống hút, thảo. Điều này có nghĩa, liên quan tới viêm hoàng thủ hộ kết giới, Lý Thiên Mệnh không có cách, hắn không có quyền chưởng khống. Đương nhiên, hắn vẫn có thể chống lên nửa tầng phía dưới của tinh thần thủ hộ kết giới. Chỉ là việc này không gấp, tùy thời có thể làm được. Thiên Lang Tinh a Thiên Lang Tinh, ngươi dùng vô tâm trùng khống chế thiên cung, cho rằng mặt trời không có tinh thần thủ hộ kết giới, hiện tại tốt, chờ các ngươi buông xuống, sẽ phát hiện nơi này chẳng những có tinh thần thủ hộ kết giới, hơn nữa còn có hai loại, một loại trong đó vẫn là thế giới đế thiên cấp còn sót lại. Đại lễ này, các ngươi chậm rãi tiêu thụ đi. Thật lòng, loại quyết đấu này, vạn tông yếu nhất, rời xa chiến trường chính diện, ngược lại có thể được lợi. Tiếc nuối duy nhất hiện tại là, kiếm thứ 9 của Cửu Long Thiên Kiếp kiếm, Lý Thiên Mệnh vẫn không hiểu ra sao. Điều này có nghĩa, bộ phận viêm hoàng tụ biến kết giới, hắn tạm thời không nắm giữ được, Cửu Long đế tán mạnh hơn, vẫn ở trong tưởng tượng. Không vội. Thái Dương giới hạch rốt cục xong. Hiện tại, không còn gì ngăn cản Lý Thiên Mệnh đến gần chính thái cổ tà ma chi nhãn bị đóng băng kia. Có nên cho Vũ U một cái? Lý Thiên Mệnh bỗng nảy ra ý này. Thôi đi, cái thứ hai hàng ngày đối nghịch với lão tử, cho ngươi cộng lông. Nói không chừng gia hỏa này đang ở Lâm Tiêu Tiêu cộng sinh không gian, giật dây Lâm Tiêu Tiêu làm chính mình ấy chứ. Vậy ta không khách khí. Đây là tiền bối trộm thiên nhất tộc còn sót lại, thiên hạ chỉ có mình hắn hưởng thụ. Hàng băng này là nguyên tố thần tai, trách không được đóng băng được lâu như vậy. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể dùng kiếm khí hỏa diễm thần tai trong thể nội, chậm rãi làm hao mòn, để hàng băng tan dần. Để không phá hư thái cổ tà ma chi nhãn, hắn đặc biệt cẩn thận. Ông ông ông. Khi tan ra, thái cổ tà ma chi nhãn trong từng khối băng càng như thức tỉnh, tản mát sát khí cực kỳ nồng đậm, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, như đã sống lại. Chê. Trộm thiên nhất tộc, chết. Thiên đạo tiên đoán, các ngươi sẽ bị diệt tộc. Các ngươi to gan lớn mật, phát rồ. Từng đợt thanh âm hung ác trực tiếp vang lên trong đầu, đều là quán niệm mê huyễn thái cổ tà ma lưu lại. Trộm thiên nhất tộc, chúng ta tà ma, tất diệt con cháu muôn đời ngươi. Tiếng gào rú xé rách, tràn ngập não hải Lý Thiên Mệnh. Hắn không hề lay động, sau khi tan, hắn dùng hắc ám tí nắm một con mắt to lớn, móng tay sắc bén đâm rách nhãn cầu, trong thoáng chốc trộm thiên chi nhãn của hắn sinh ra lực thôn hấp vô cùng, trực tiếp vặn vẹo, áp súc thái cổ tà ma chi nhãn, nuốt vào tại chỗ. Trộm thiên chi nhãn, tựa như một cái miệng rộng. Không ngờ, thật có thể hấp thu con mắt thứ hai. Có con thứ hai, có thể có con thứ ba, con thứ tư. Hắn tạm thời không nhúc nhích, mà thể nghiệm biến hóa của ánh mắt sau khi hấp thu thái cổ tà ma chi nhãn thứ hai. Có thể thấy, một cổ huyết tinh sát khí nồng đậm lượn quanh trên con mắt, khiến bản thân Lý Thiên Mệnh choáng váng, cả người trở nên hung lệ tàn bạo. Hắn phí hết đại kinh, mới đè xuống ý nghĩ này. Tiếp tục, lượng biến gây biến chất, còn 8 cái. Lý Thiên Mệnh để mắt đến những con mắt còn lại. Hắn bắt đầu làm tan, nuốt từng con mắt còn lại. Trong quá trình, tà niệm trong lòng hắn không ngừng gia tăng, đến khi còn lại con cuối cùng, hai mắt trên mặt hắn đã tràn đầy tơ máu. Nhìn con mắt cuối cùng, Lý Thiên Mệnh âm u cười lạnh cho đến trước mắt, số lượng thái cổ tà ma chi nhãn bên trong trộm thiên chi nhãn của Lý Thiên Mệnh đã đạt đến 9 cái. Còn lại một cái cũng đã bị hắn nắm vào trộm thiên chi thủ bên trong. Mắt hắn lộ huyết tinh hung quang. Cái này tự nhiên là bị thái cổ tà ma hung hãn ý chí lây nhiễm. Nhưng trên thực tế, tinh thần của hắn thanh tĩnh. Huyết tanh như thế, ý chí hung hãn lại nói với ta thái cổ tà ma bản tâm chất phát, không tranh quyền thế, chỉ giúp thiên địa tiêu hóa thiên hồn, ta không tin. Lý Thiên Mệnh tâm lý đậu đen rau muốn một câu. Hắn nắm bắt thái cổ tà ma chi nhãn kia, huyết tinh chi nhãn này rất nhanh giống như quả cầu da xì hơi, hóa thành huyết sắc phong bạo, tràn vào trộm thiên chi nhãn của hắn. Xì xì. Khi hắn hút sạch thái cổ tà ma chi nhãn này, số lượng thái cổ tà ma chi nhãn dung hội trong trộm thiên chi nhãn của hắn đạt đến 10. Hấp thụ nhiều ánh mắt như vậy, ngoài trừ khiến con mắt này của ta trông càng hung hãn ra, hình như không có biến hóa khác a, điều này khiến Lý Thiên Mệnh có chút buồn bực. Hắn còn tưởng rằng có thể khai phá ra bản lĩnh mới gì đó. Dù sao trộm thiên chi nhãn này vừa thành hình, bộ dáng có cải biến rất lớn, lúc ấy ra đời 9 cái trò điểm, trong đó 2 cái biến thành một trắng một đỏ, màu trắng vì trộm thiên cơ, màu đỏ vì trộm mệnh hồn. Còn lại 7 cái trò điểm. Đối với Lý Thiên Mệnh, điều này mang ý nghĩa có lẽ còn có 7 loại thiên phú đặc thù của trộm thiên nhất tộc. Trộm thiên chi nhãn chia làm nội, ngoại vòng. Ở hình thái bình thường, bên trong vòng là đồ án thái cực do âm dương ngư đen trắng tạo thành. Vòng ngoài quay chung quanh bên trong vòng, 9 cái tro điểm tạo thành vòng tròn bao lấy bên trong vòng. Trong đó 2 cái tro điểm đã biến sắc. Bây giờ dung hợp 9 cái thái cổ tà ma chi nhãn, toàn bộ trộm thiên chi nhãn tạm thời đều biến thành đỏ như máu, chỉ có nhan sắc của 9 cái điểm kia vẫn còn đó. Đương nhiên, bản thân trộm mệnh hồn vốn là màu đỏ, cho nên cùng thái cổ tà ma chi đỏ, chồng chất vào nhau. Còn lại 8 cái điểm, 7 cái màu xám, 1 cái màu trắng trộm thiên cơ. Tuy tạm thời không biến hóa, nhưng cả một đầu hắc ám tí của Lý Thiên Mệnh hiện tại cũng ở vào trạng thái tê liệt. Tà niệm trong lòng càng ngày càng mạnh. Hắn có dự cảm, lượng biến có lẽ vẫn sẽ đưa tới biến chất. Quả thật không sai. Khi hắn nhìn chằm chằm trộm thiên chi nhãn này, ngay sau đó, màu đỏ như máu nồng đậm phía trên bắt đầu co vào, khiến cho thái cực bên trong vòng trộm thiên chi nhãn hiển lộ ra. Tất cả màu đỏ, tuôn hướng vòng ngoài, cuối cùng hướng về một tro điểm chưa mở ra bên trong mà đi. Khi chín cái thái cổ tà ma chi nhãn đỏ như máu dày đặc, tụ tập tại một khu vực nhỏ như vậy của tro điểm, nồng độ màu sắc không ngừng làm sâu sắc, cuối cùng biến thành màu đen. Màu đen biến đổi, tương đương với lại một tro điểm giải phong. Cái này cùng việc Khương Phi Linh giải trừ phong ấn trên móng tay, ngược lại 10 phần tương tự. 9 cái tro điểm. Trong đó 3 cái, biến thành đen, trắng, đỏ. Màu trắng trộm thiên cơ, màu đỏ trộm mệnh hồn, điểm đen hoàn toàn mới này, có thể gây ra biến hóa gì? Lý Thiên Mệnh không khỏi tràn ngập chờ mong. Bởi vì hắn là trộm thiên nhất tộc, lại đối với thị tộc này hiểu rõ rất ít, lần này mới biết lai lịch trộm thiên cung, trong lòng có càng nhiều hướng tới cùng lòng trung thành. Cho nên hắn khát vọng thân phận trộm thiên nhất tộc, có thể mang đến cho hắn đồ vật thuộc về huyết mạch bọn hắn. Rốt cục, điểm đen kia hoàn toàn định hình. Nó ngay tại bên cạnh trộm thiên cơ màu trắng. Trong khi mở ra, trong nháy mắt định hình, Lý Thiên Mệnh lập tức cảm nhận được, cả một đầu tay trái hắc ám tí của hắn, đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây dường như là một loại thuế biến. Những mảnh lân phiến hắc ám hình sáu cạnh kia hiện ra vẻ đen nhánh trong suốt lộng lẫy, kết cấu bên trong của nó cùng cánh tay thông thường hoàn toàn khác biệt, cơ hồ tương đương với độc lập với bên ngoài thân thể. Lý Thiên Mệnh nắm chặt quyền đầu hắc ám tí. Hắn bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác. Một cánh tay này là trọng yếu của trộm thiên nhất tộc. Khi đã là trọng yếu, uy lực của nó bày ra chánh thức, nhất định không thể tưởng tượng. Nhớ đến lúc trước thi triển trộm thiên cơ, điểm trắng màu trắng sẽ tuôn hướng toàn bộ ánh mắt, để nó biến thành màu trắng tinh. Thi triển trộm mệnh hồn, cũng như thế. Cho nên, Lý Thiên Mệnh muốn điều màu đen của điểm đen ra, một lần nữa xâm nhiễm trộm thiên chi nhãn, mới có thể biết uy lực của nó. Hắn nói làm liền làm. Tới đi. Điểm đen nhỏ khẽ rung lên. Ngay sau đó, màu đen trên đó tràn ngập hướng cả con mắt. Ông. Trộm thiên chi nhãn đã bị màu đen chìm ngập, biến thành một con mắt thuần một màu đen, đen như mực nước. Điều khiến Lý Thiên Mệnh rung động là, màu đen tri thức xâm nhiễm này, dường như để trộm thiên chi nhãn hiển lộ ra bộ dáng chân chính của nó, thái cực bên trong vòng lúc trước đoán chừng chỉ là ngụy trang của trộm thiên chi nhãn. Bộ dáng chính thức của nó hiện tại là 10 con mắt, chèn chút trong một hốc mắt. Tuy mắt kép xa xa không chỉ 10 con mắt, nhưng xem ra, đủ để cho người sinh ra cảm giác kinh dị. Bởi vì hiện tại là điểm đen xâm nhiễm, cho nên 10 con mắt này tạm thời biến thành màu đen, giống như quỷ mị âm u, đối diện với hai mắt của Lý Thiên Mệnh. Bọn chúng cũng thuộc về tầm mắt của Lý Thiên Mệnh. Kể từ đó, Lý Thiên Mệnh đang tự mình nhìn chính mình. Hắn có thể nhìn đến 10 nhãn cầu màu đen trong lòng bàn tay này, cũng có thể nhìn đến hai con mắt màu đen kim trên mặt. Càng xem 10 con mắt này càng khó chịu, tựa như nó có uy lực vô cùng, muốn nuốt Lý Thiên Mệnh vào. Vậy, uy lực của nó là gì? Điều này khiến Lý Thiên Mệnh có chút mộng, bởi vì trộm thiên cơ và trộm mệnh hồn đều là thi triển tức thời, mà bây giờ thi triển kỹ năng mới này, hình như một chút biến hóa đều không có. Đúng lúc này, ông một tiếng. Thiên hồn của hắn giống như bị hút vào thế giới bên trong con mắt này. Điều này nghe có chút không thể tưởng tượng, nhưng là thật. Thông qua hàng tinh nguyên nội hạch để thối luyện. Phương thức này giống như chế tạo binh khí, một lần rèn luyện. Lý Thiên Mệnh có dự cảm, điều này tuyệt đối còn khủng bố hơn cả hấp thu kiếm khí. Nhưng, hắn nguyện ý thử một lần. Bằng không, năng lực thứ ba của trộm thiên nhất tộc này có mở ra cũng vô dụng, còn không học được thông thiên ngón giữa. Trộm thiên cơ, có lẽ là đỉnh phong trong chính năng lực này, nhưng ta không dám sử dụng. Trộm mệnh hồn thuộc về năng lực thứ nhất, nhưng tác dụng không tính cường. Ma thiên tí nếu là màu đen, lại là cơ sở của trộm thiên nhất tộc, không có lý do gì không luyện. A, nói ngắn gọn, hôm nay Lý Thiên Mệnh mới xem như chính thức mở ra con đường trộm thiên nhất tộc. Trước kia hắc ám tí của ta không có gì đặc sắc, tại đạo huyền tinh vực cũng không ai chú ý, thứ nhất là vì tinh không vạn tộc hình thù cổ quái vốn nhiều, một cánh tay rất phổ biến. Thứ hai đoán chừng cũng là vì không có thủ đoạn kinh thiên động địa. Bây giờ bắt đầu tu luyện, vậy thì không nhất định.